Chương 98, tính trẻ con loạt sần cùng cả dù hạ, canh thứ tư. Từ lúc ngày hôm qua, cả dù hạ ba người cũng đã biết tử cận đạo quán là một cái có điểm đặc sắc đạo quán, chẳng qua là khi ba người bọn họ tự mình đến tử cận đạo quán sau đó, mới thật sự hiểu được cái gì gọi là đặc sắc. Cái này đạo quán giao huấn luyện ra thật là có ý tứ, dĩ nhiên đem đạo quán biến thành cái dạng này. Cả dù hạ. May cùng cô rủ ký lúc này ba người đang ngồi ở từ ván cửa làm thành quỹ đạo trên xe, nhanh chóng ở đạo quán nội bộ đi xuyên. Lần này đạo quán khiêu chiến, chỉ có cả rủ hạ một người mà thôi, không phải cả rủ hạ không cho may tham gia, mà là bây giờ may thực sự không thích hợp tiến hành chiến đấu. Ba con cổ kẻ mẩn chỉ có một con cổm bụt kẻn có thể xuất chiến, tuy là hai sỉ củn cũng không phải là không thể đủ tiến hành chiến đấu, thế nhưng nghe theo cả rủ hạ kiến nghị về sau. May quyết định không cho sỉ cùn nhóm ra sân, cứ như vậy, chỉ có một con bổ kẻ mẩn may đương nhiên không tốt tiến hành đạo quán khiêu chiến. Cho nên lần này may quyết định ít nhất các lộ hủy chữa hai sỉ cùn tiến hóa sau đó mới tới khiêu chiến, lần này coi như là đi đầu tham quan học tập mà thôi. Lúc này đạo quán giáo huấn luyện ra hoạt sân cùng đệ tử của hắn tử chính trong phòng theo dõi nhìn ngồi ở quỹ đạo trên xe cả rủ hạ ba người. Chỉ là lần này bọn họ phát hiện lần này người khiêu chiến cùng trước đây hoàn toàn khác nhau, đang đối mặt hoạt sần những thứ này trò đùa dai dĩ nhiên hoàn toàn không có một chút sợ hãi. Phải biết rằng lúc trước cũng không phải là không có người bị hoạt sần như vậy ác trình quá, thậm chí có người vẫn còn ở không có khiêu chiến phía trước cũng đã bị dọa đến tè ra quần, cho nên ở phương duyên địa khu không được hoan nghênh nhất đạo quán, hoạt sần tử cận đạo quán có thể nói là vinh đăng đệ nhất. Dĩ nhiên tuyệt không sợ lão sư những thứ này trò đùa dai, xem ra lần này người khiêu chiến không bình thường a, bất quá lão sư tốt như vậy sao phải biết rằng liên minh nhưng là đã cảnh cáo ngươi, nếu như tại dạng này bị người khiếu nại, vậy cũng làm sao bây giờ à. Hoạt sần đệ tử vột đứng sau lưng hoạt sần chứng kiến cả rủ hạ ba người biểu hiện cũng không khỏi cảm thấy hiếu kỳ, thế nhưng đối với mình lão sư kiệt tắc cũng là giống nhau lo lắng không thôi. Dù sao trước đó không lâu phương duyên liên minh phân bộ bên kia đã phát tới cảnh cáo, bởi vì hoạt sần trò đùa dai sợ hãi không ít đến đây khiêu chiến giáo huấn luyện ra, vì thế bị rất nhiều người khiêu chiến trách cứ. Bất quá mặc dù như thế, hoạt sần vẫn là làm theo ý mình. Hoa ha ha ha ha ha ha ha, không cần lo lắng. Miệng cười thường mở tiểu hài tử giống như là thần đỡ tuần. Hoa ha ha ha ha ha ha, hoạt sần tuyệt không lo lắng nói. Lão sư bột đối với mình lão sư làm một điểm biện pháp cũng không có, chỉ có thể ở một bên lo lắng xuông. Trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều lắm, bột, để cho ta bảo bối gặt hái đi lúc này và sẩn chứng kiến cả rủ hạ ba người đã nhanh đến đạt đến chiến đấu trường, vì vậy hướng về phía bột nói rằng. Được rồi bất quá lão sư không nên quá phát hỏa. Bột cũng biết khuyên không được và sẩn, chỉ có thể nói như vậy. Yên tâm đi ta biết ta biết. Hoa ha ha ha ha ha ha, hoạt sần vẫn là thoải mái cười to nói. Mà cả dù hạ bên này, trải qua nặng nề khảo nghiệm về sau, rốt cuộc đã tới một cái phòng trước mặt, chỉ là lúc này một con to lớn bộ kẻ mẩn đã đi tới. Cái này là bộ kẻ mẩn sao may không dám tin nhìn trước mắt đồ đạc. Cái này là giải cụ không nghĩ tới cái này địa phương vậy mà lại có giải cụ. Cô dù kỳ cũng là cực kỳ kinh ngạc nói. Chỉ có cả rủ hạ lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười, từ miệng trong túi lấy ra một viên chuẩn bị đã lâu đại sư cầu. Hy vọng ngươi đến lúc đó đừng khóc nha hoạt sần tiên sinh. Cả rủ hạ thấp giọng nói rằng, sau đó một bả ném ra trong tay của mình đại sư cầu. Ra đi lôi bạo giải cụ cả rủ hạ đặc biệt ngày hôm qua từ trang viên bên kia truyền tống tới được bộ kẹ mẩn chính là giải cụ. Cả dù hạ ở trong máy vi tính tư liệu bên trong biết được hoạt sần chọn đời ở giữa thích nhất bộ kẹ mẩn chính là giải cụ, chọn đời nguyện vọng lớn nhất đó là có thể ở sinh thời thu phục giải cụ. Đồng thời đã biết hoạt sần còn chế tạo một con cực giống giải cụ cơ khí hổ, cả dù hạ liền nghĩ đến phải dẫn giải cụ đến hoạt sần trước mặt lấy le một chút. Cái này không được không nói có đôi khi cả dù hạ cũng vẫn chỉ là một đứa bé, dĩ nhiên cầm thần thú khoe khoang. Giống giống hai tiếng tiếng gào to. Ở đạo quán bên trong chấn được rầm rầm vang, bất quá cả rủ hạ đã sớm nhìn thấu đối diện con kia chỉ là một con hàng giả mà thôi. Không nên khách khí, lôi bạo trực tiếp sử dụng xét đánh. Cả rủ hạ mỉm cười nói. Giải cù sau khi nghe cũng là gật đầu, bộ kẻ mẩn cùng nhân loại không giống với, đặc biệt thần thú cảm quan nhưng là tương đương bén nhạy, đã sớm biết đối diện con kia giải cù là hàng giả. Vì vậy lôi bạo không chút khách khí trực tiếp bạo phát to lớn kim sắc điện lưu, đem toàn bộ bọc lại. Bị cương liệt dòng điện công kích cơ khí Giải Cụ nhất thời xuất hiện chập mạch, toàn bộ không nhúc nhích yếu đuối. Giải Cụ dĩ nhiên thật là Giải Cụ, ta hoạt sần rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Đang ở may cùng cổ rủ kỳ kinh ngạc phát hiện con kia Giải Cụ chỉ là hàng giả thời điểm, một cái lao nhân vọt tới, lập tức đem cả rủ hạ lôi bạo ôm lấy, thần tình kích động nói rằng. Chỉ là lôi bạo nhưng là hoàn toàn không cảm kích, trực tiếp nâng lên hữu chảo, chuẩn bị một cái tát đưa cái này vẫn ôm cùng với chính mình ra hỏa đánh bay. Lúc này cả rủ hạ nhanh lên hô, mau dừng tay, lôi bạo, lao sư, cẩn thận á vượt lúc này cũng nhanh lên hô. Lôi bạo móng nuốt chậm rãi dừng lại, còn kém một chút như vậy, hoạt sần sẽ bị hắn thích nhất giật củ đánh bay. Ta nói hoạt sần quán chủ, ngươi cũng quá ngưu đi dĩ nhiên không sợ chết trực tiếp ôm lấy lôi bạo giải củ. Nếu như ta kêu chậm một chút nói, ngươi không phải biến thành thịt bầm. Cả dù hạ làm sao cũng không có nghĩ tới cái này thiết 3.3 toàn dĩ nhiên trực tiếp ôm lấy lôi bạo, không khỏi cười khổ nói. Khao y con này giải củ là của ngươi bổ kẹ mẩn hoạt sần khuôn mặt hồng hồng. Bất quá đang nói đến giải củ thời điểm vẫn là nghiêm túc nhìn về phía cả dù hạ, trong mắt tràn đầy ước ao. Đúng á là không phải cực kỳ khốc. Ta lôi bạo giải củ nhưng là rất lợi hại nha. Cả dù hạ tức chết người không đền mạng trực tiếp nhảy đến rồi lôi bạo trên người, hướng về phía hoạt sần nói rằng. May cùng cổ rủ kỳ đều trận mắt hốc mồm nhìn lúc này tiểu hài tử tức giận cả dù hạ, hai người bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cả dù hạ như vậy. Đúng a giải củ thật sự là quá khốc. Hoạt sần thì là mặc kệ cái gì, trực tiếp gật đầu nói rằng. Lao sư bột lúc này cảm giác là của mình lao sư thật sự là thật mất thể diện.